Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 330, chương 331, ta hồn kỹ chỉ có 5 giây. Kinh hỉ hay không? Ta hiện tại thì biểu diễn cho ngươi một chút đánh như thế nào chính ta. Tiểu Cửu cười ha ha, phục chế thể coi như nắm giữ năng lực của ta, lực lượng so với ta mạnh hơn. Nhưng ta vẫn có thể nghiền ép hắn, đem hai người nổ tới bầu trời, cũng là tại giảm bớt tốc độ của đối phương ưu thế. Trên không trung đều là hỏa diễm vũ dực, ai cũng không so với ai khác nhanh. Tiểu Cửu vũ dực nổ nát vụn, mang theo tốc độ khủng khiếp hướng xuống đất rơi xuống. Phục chế thể cũng theo học tập, nổ nát vụn vũ dực, đáp xuống. Có thể mặt đất đột nhiên thoát ra một đầu rễ cây. Níu lại Tiểu Cửu bỗng nhiên kéo một phát. Chính là bởi vì có như thế một cái nhỏ cầm. Tiểu Cửu so phục chế thể trước tới mặt đất. Đón lấy, Tiểu Cửu dùng lực dẫm mạnh mặt đất. Mộc chi lực, hỏa chi lực phát động. Hai căn cự đại mộc hỏa trường mâu xuyên thẳng bầu trời. Hướng về phục chế thể hung hăng đâm tới. Phục chế thể không nghĩ tới Tiểu Cửu như thế gà tặc. Mất đi vũ dực về sau phục chế thể căn bản là không có cách làm đến không trung biến hướng. Mà lại tốc độ của hắn quá nhanh, cũng không có thời gian phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể cùng mộc hỏa chi mâu va chạm. Phốp, tốc độ khủng khiếp phía dưới. Mộc hỏa thẳng mâu trực tiếp đâm xuyên phục chế thể thân thể. Tiểu Cửu tay vừa nhấc, mộc hỏa phần thiên, oanh, lại là một trận kịch liệt nổ tung, lửa mượn mộc thế, mộc trợ lửa uy, nổ tung trực tiếp thì lật ngược phục chế thể, cho hắn tạo thành thương tổn cực lớn. Tiểu Cửu một tay xách theo đường đao, một cái tay khác hướng về phục chế thể, ánh mắt thì vung hướng về phía một thanh mảnh vỡ, thánh kỵ sĩ kỹ năng, đánh cát. Cẩn thận, Đái La Lam tranh thủ thời gian chỉ huy nói. Hai cái tấm gương hồn sư gật đầu. Hiện tại phục chế thể là bọn họ khống chế. Đánh cát đương nhiên muốn bảo vệ tốt ánh mắt. Đây là bản năng, thế nhưng là vừa lấy tay một số. Đái La Lam thì sợ ngây người. Bởi vì lần này Tiểu Cửu vung không phải băng chi lực hình thành hàn băng phấn. Mà chính là hỏa chi lực hình thành hạt tròn, như là màu đỏ sao hỏa một dạng lập tức đụng chạm lấy phục chế thể lúc. Trong nháy mắt nổ tung, đây cũng quá âm độc. Đái La Lam thầm mắng, hàn băng phấn vung đến ánh mắt, nhiều nhất là khó chịu. Mù một lát, có thể hỏa diễm hạt tròn vung đến ánh mắt phát sinh nổ tung. Đây chính là muốn mù. Nàng giờ phút này mới ý thức tới. Tiểu Cửu chiến đấu kỹ năng là có bao nhiêu đáng sợ. Mà đạo kỹ năng, hùng đại hàng lâm, Tiểu Cửu mộc chi lực phát động, một khỏa dây leo cấp tốc sinh trưởng, sau đó dài ra một đầu gấu, toàn thân xanh mơn mởn đại hùng, cao đến 5 mét, một cái lên nhảy hướng về phục chế thể đặt mông thì ngồi xuống. Phục chế thể bị liên tiếp hồn kỹ cho đánh cho hồ đồ. Chỉ có thể đưa tay oanh hướng lên bầu trời nghiền ép mà đến gấu to. Nhất quyền đập ra, oanh một tiếng, mộc gấu bị đánh nát thành đầy trời vỡ vụn, bão vụn rớt xuống đất. Nhanh, khống chế phục chế thể tiến công. Đái La Lam nóng nảy nói, tiếp tục như vậy hoàn toàn là lâm vào đối phương tiết tấu. Hai cái tấm gương hồn sư gật đầu. Liền muốn khống chế phục chế thể khởi xướng phản kích. Vẫn chưa hết đâu. Đằng Mạn Hải Dương. Tiểu Cửu cười ha ha. Mới vừa rồi bị đánh nát mộc gấu những cái kia rơi xuống vụn gỗ. Tại mộc chi lực thôi động dưới. Lại biến thành từng cái dây leo. Siêu siêu siêu toàn bộ đem phục chế thể cho trói lại. Đáng chết. Nhiều kiểu nhiều như vậy. Đái La Lam mày kiếm vẩy một cái. Cả giận nói, nhất lực phá thập hội. Hắn không sử dụng chính mình chân chính võ hồn tăng phúc lực lượng. Các ngươi thì dùng sức mạnh nghiền ép hắn. Oanh, phục chế thể phẫn nộ một quyền đánh ra, lực lượng kinh khủng tạo thành phạm vi áp sập thương tổn, đem những này dây leo triệt để xé nát. Lần nữa cuồng mãnh công kích mà đến, mà tiểu cửu lần này không đang tránh né, trong tay chiến mâu hung hăng đánh tới hướng đối phương. Cái này ngươi chạy không thoát. Đái La Lam quơ quơ quả đấm, so đấu lực lượng, như vậy ngươi thì nhất định phải thua. Có thể sau một khắc, nàng thì trợn tròn mắt, phục chế thể cùng tiểu cửu vũ khí thời điểm đụng chạm, toàn bộ vỡ vụn, xem ra trên lực lượng là thế lực ngang nhau, mà tiểu cửu lại hai tay dò ra, trực tiếp sử dụng quan tiết kỹ, răng rắc một tiếng, liền vặn gãy phục chế thể một cái cổ tay, sau đó trực tiếp một ngã, đem phục chế thể cùng hung hăng nện xuống đất. Làm sao có thể, lực lượng của các ngươi làm sao có thể một dạng? Đái La Lam đầy mắt không thể tin, nàng thế nhưng là nhớ đến vừa mới phục chế thể lực lượng nghịch thiên, hoàn toàn nghiền ép tiểu cửu, làm sao bây giờ nhìn lại giống như là thế lực ngang nhau. Tiểu cửu quất ra một thanh đường đao ngang trêu chọc, kiếm khách kỹ, bạt đao chạm, một đạo kinh khủng vết chém thì xuất hiện tại phục chế thể trên thân. Tiếp lấy một đầu hỏa long đuôi rồng xuất hiện, đem phục chế thể trực tiếp quất lên thiên không. Chính là chiến pháp kỹ, thiên kích. Tiểu cửu dẫn theo đường đao cười nói, chỉ có thể nói các ngươi không hiểu rõ ta. Ta hồn kỹ chỉ có thể duy trì không đến 5 giây thời gian. Ta phát hiện, có lúc ngắn, cũng là một loại ưu thế. Đái La Lam khóe miệng cuồng rút, hồn kỹ chỉ có thể tiếp tục 5 giây. Người đây cũng quá ngắn đi. Thì ra là thế, hắn vừa mới cũng là trì hoãn thời gian, chính là muốn để hồn kỹ hiệu quả hoàn toàn lui tán. Đến đón lấy liền hẳn là cuồng mãnh công kích. Tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ, kiếm chạm kỹ, ngân quang lạc nhận, tiểu cửu phất tay trừ ra một đạo chữ thập băng nhận. Sau đó phi thân lên, trong tay đường đao cấp tốc biến hóa thành hàn băng chiến mâu. Hướng về trên bầu trời bị cưỡng chế đánh bay phục chế thể điên cuồng liền đâm. Chiến pháp kỹ, phù không liên thứ, chiến pháp kỹ, cường long áp. Nhìn đến phục chế thể thoát ly khống chế mở ra hỏa diễm vũ dực muốn chạy, tiểu cửu không chút khách khí chiến mâu đè ép, một đầu hỏa long trực tiếp đem phục chế thể từ không trung đè xuống đất. Mà đạo kỹ, dung nham thiêu bình, tại phục chế thể rơi xuống đất lúc, tiểu liền trực tiếp ném ra một cái hỏa chi lực hình thành cái bình. Phịch một tiếng, hỏa diễm tại phục chế thể nổ nát vụn. Quyền pháp kỹ, ưng ngạc, tiểu cửu sau lưng cũng mở ra hỏa diễm vũ dực, thừa dịp phục chế thể còn không thể xoay người lên lúc. Hỏa diễm vũ dực nổ nát vụn, thân thể của hắn như là hùng ưng một dạng một chân bay dẫm. Tiếng xé gió giống như ưng minh, tiểu cửu dẫm chân một cái, oanh, một cước này trực tiếp đạp vỡ phục chế thể cánh tay. Phục chế thể một cái xoay người đứng dậy, tiểu cửu lập tức cư trú tiến lên, cuồng mãnh trùng quyền nhất quyền tiếp lấy nhất quyền đánh vào phục chế thể trên thân. Quyền pháp kỹ, bá vương liên quyền, cuồng mãnh trùng quyền từng quyền oanh ra, mang theo kinh khủng phạm vi áp sập thương tổn, cơ hồ đều đem phục chế thể xương ngực cho đập sập. Nhanh, thoát ly hắn khống chế. Đái La Lam sắc mặt không tốt, rất tốt bắt đầu, không nghĩ tới lại bị đè lên đánh, mặt họa thủ lực lượng đều không có, hai cái tấm gương hồn sư cũng là sắc mặt khó coi. Bọn họ thật vất vả sử dụng ra võ hồn dung hợp kỹ, vốn là muốn trước mặt người khác hiển quý, không nghĩ tới sắp bị đánh thành đần độn. Bọn họ cũng học tiểu cửu chiến thuật. Theo mặt đất sinh ra một cái gai gỗ, đâm về tiểu cửu trong tay chiến mâu biến thành đường đao, lưỡi đao sắc bén nhất chuyển, liền đem gai gỗ chặt đứt, phòng ngừa dài ra một đóa đến thôn phệ chính mình. Xong rồi, hai cái tấm gương hồn sư vui vẻ, Tiểu Cửu bởi vì lần trì hoãn này, để bọn hắn rốt cục khắc chế khống chế phục chế thể thoát khỏi Tiểu Cửu vô hạn liên chiêu. Bị đánh bay tứ tung phục chế thể tranh thủ thời gian mở ra hỏa diễm vũ dực. Nắm giữ phi hành năng lực thì muốn phản kích, thế nhưng là bọn họ lại kinh ngạc phát hiện, Tiểu Cửu trong tay vung ra một cái bụi gai xiềng xích. Ninja kỹ, quay thân trói bài thuật, bụi gai xiềng xích trực tiếp bọc tại phục chế thể trên đầu. Tiểu Cửu hung hăng kéo một cái bụi gai xiềng xích, đem phục chế thể thì nắm đi qua, hung hăng quẳng xuống mặt đất. Oanh, phục chế thể trực tiếp bị tới cái ngã lộn nhào, đầu trực tiếp nện vào mặt đất. Đáy La Lam trong mắt lóe lên một tia kính sợ. Cái này liên chiêu khống chế quá đủ. Người chung quanh nhìn như si như say. Các loại tự sáng tạo hồn kỹ đáp ứng không xuể, nhất là rất nhiều hồn kỹ mang theo khống chế còn có thương tổn. Một chiêu tiếp lấy một chiêu, quả thực cũng là vô hạn liên chiêu. Đại sư ánh mắt thưởng thức, tán thán nói, lại có thể đánh qua chính mình, mà lại là lực lượng tăng phúc qua chính mình. Cái này Cửu ca đối với chiến đấu lý giải thật vô cùng đáng sợ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.